Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, giả tạo. Phân biệt chánh hiểm sách lược mới là người máy tập đoàn lớn nhất khó có thể đối phó một điểm. Đầu này sách lược đơn giản là người máy người thiết kế chỗ tăng thêm cao minh nhất một đầu. Nếu như không có đầu này sách lược, lúc trước tiến hóa 7 dập phương án liền đã đủ để ứng đối robot tập đoàn. Tiếu Vân cũng bị gắt gao ngăn tại đầu này sách lược trước đó vô pháp tiến lên. Thậm chí, cho dù là Tiếu Vân giờ phút này chỗ áp dụng lừa gạt kế hoạch đều không thể vòng qua phân biệt tránh. Hiểm sách lược hạn chế, bởi vì nó lấy kiên quyết quy định tới yêu cầu các người máy. Vô luận các ngươi đối mặt cái gì, các ngươi cũng phải có một bộ phận lựa chọn không tin. Cho dù là tại đối mặt lừa gạt kế hoạch thời điểm, dù là lừa gạt kế hoạch chỗ dựng thế giới giả tưởng vô cùng chân thực, cũng nhất định sẽ có một bộ phận robot lựa chọn không tin. Đã không tin, như vậy thì sẽ không tới trên Thái Dương qua, chúng nó sẽ không phải chết. Giờ phút này, lão nhân liền trực tiếp đem cái này trọng yếu nhất vấn đề nói ra. Tiếu Vân nói, không sai, xác thực giống như là ngươi nói như thế. Lừa gạt kế hoạch vô pháp vòng qua phân biệt tránh hiểm sách lược hạn chế. Như cũ sẽ có một bộ phận robot sẽ không nhận lừa gạt. Lừa gạt kế hoạch vô pháp toàn diệt cái này trong vũ trụ robot. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Tiếu Vân mỉm cười nhìn lão nhân. Lão nhân thì trầm mặc không nói. Sau một lát, lão nhân chậm rãi lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không hiểu ngươi ý tứ. Tiếu Vân lấy tay chống đỡ thân thể, để cho mình đổi thành một cái hơi dễ chịu một điểm tư thế. Sau đó nói, không nên quên, nhân loại chúng ta văn minh mục đích cũng không phải là toàn diệt robot, mà chính là muốn robot tập đoàn không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng mới là chính yếu nhất. Robot toàn diệt không diệt sạch, có quan hệ sao? Tại sao không có quan hệ? Lão nhân nói, dù là chỉ còn lại có một máy người, nó cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh sôi lớn mạnh. Cho đến lúc đó, ngươi muốn lặp lại một lần nữa lừa gạt kế hoạch sao? Không biết phân biệt tránh hiểm về sau robot tập đoàn phải chăng còn sẽ tin tưởng cái này hoang ngôn, lại hoặc là ngươi cần phải tiếp tục khai phát ra một cái tính chất giống nhau, nhưng nội dung cụ thể khác biệt mới hoang ngôn. Không cần lặp lại lừa gạt kế hoạch. Trên thực tế, chúng ta cái gì đều không cần làm. Tiếu Vân đạm nhạt lắc đầu. Ngươi phải biết, phân biệt tránh hiểm sách lược cũng là có nó nhược điểm. Nó phương thức vận chuyển là, nếu như robot số lượng quá thấp, vậy liền lấy số lượng đến bảo đảm phân biệt tránh hiểm. Nếu như số lượng rất nhiều, vậy liền lấy tỷ lệ đến bảo đảm phân biệt tránh hiểm. Mà lừa gạt kế hoạch chấp hành trước đó robot quân đoàn nhất định áp dụng tỷ lệ tránh hiểm hình thức, thì tính sao? Lão nhân truy vấn, lừa gạt kế hoạch chấp hành trước đó. Cái này trong vũ trụ robot số lượng có rất nhiều. Theo cá nhân ta đoán chừng, cái số này chí ít cũng tại 10 vạn điềm báo cấp. Tiếu Vân nói, cái số này rất lớn. Cho nên phân biệt tránh hiểm sách lược hội dựa theo tỷ lệ kiếp sau hiểu. Lựa chọn tránh hiểm robot số lượng đại khái sẽ tại 1.000 ức đài khoảng chừng. Này 1.000 ức máy người sẽ không nhận lừa gạt, sẽ không đi chết. Lão nhân hơi hơi gật đầu. Chúng nó sẽ tại chúng ta trong vũ trụ tiếp tục phục chế tự thân. Nhưng là, này sợ chúng nó vẻn vẹn phòng chế ra một máy người, robot số lượng cũng sẽ vượt qua tránh hiểm về số lượng hạn. Chúng nó mỗi phòng chế ra một máy người, liền sẽ có một cái khác máy người lựa chọn tin tưởng hoang ngôn. Sau đó bay đến hành tinh phía trên hướng dị thế giới qua. Tiếu Vân ngừng dừng một cái, sau đó tăng thêm ngữ khí nói. Nói một cách khác chính là, robot số lượng bị cố định chết, mỗi sinh ra một đài mới, liền sẽ có một đài cũ chết đi. lừa gạt kế hoạch tựa như là một đạo gông xiềng. Chúng nó vô pháp đột phá gông xiềng, cho nên chúng nó số lượng liền vĩnh viễn chỉ có thể bị hạn chế tại trình độ này. Vĩnh viễn không cách nào gia tăng. Đương nhiên, tại tình huống hiện thật bên trong, robot xác định tránh hiểm số lượng, xác nhận hiện có quần thể số lượng phương pháp bởi vì khoảng cách. Truyền tin, quần thể tính toán hình thức chờ một chút, sẽ rất phức tạp, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy, nhưng căn nguyên lý là bất biến, kết quả cũng là bất biến. Bất kể như thế nào, chúng nó cũng sẽ không lại đối nhân loại văn minh tạo thành làm phức tạp. Bởi vì tinh không thật rộng lớn, cái này tản mát tại ngân hà các nơi còn sót lại 1.000 ức máy người hội tụ đến cùng một chỗ. Liền muốn tiêu hao thời gian rất lâu, đến Thái Dương hệ cũng cần tiêu tan tốn thời gian, chờ chúng nó cuối cùng đến Thái Dương hệ. Khi đó nhân loại văn minh đã không biết phát triển đến cái gì bộ dáng. Về phần này 1.000 ức máy người nên như thế nào cuối cùng tiêu diệt, đây cũng không phải là chuyện của ta. Tiếu Vân thở ra một hơi thật dài, nhàn nhạt nói, đó là chưa đến nhân loại văn minh sự tình. Ta tin tưởng, chỉ muốn nhân loại văn minh lại phát triển một đoạn thời gian. Hủy diệt chỉ là 1.000 ức đài vô pháp gia tăng số lượng. Vô pháp phát triển bản thân khoa học kỹ thuật robot tập đoàn lại là rất nhẹ nhàng một việc. Robot, phát triển bản thân khoa học kỹ thuật cũng là cần cực lớn số lượng. 1.000 ức đài số lượng này vô pháp đạt tới yêu cầu này. Cho nên, làm số lượng bị khóa khi chết sau, cũng liền mang ý nghĩa robot khoa học kỹ thuật bị khóa chết. Nhưng nhân loại văn minh khác biệt, nhân loại khoa học kỹ thuật hội một mực tiến bộ, một cái đình trệ, một cái tiến bộ, giữa hai bên khoa học kỹ thuật chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Mà khoa học kỹ thuật chênh lệch càng lớn, hủy diệt robot liền càng nhẹ nhõm. Lão nhân thở dài nói, ta minh bạch. Hoàn toàn minh bạch, dựa theo lừa gạt kế hoạch nguyên lý đến phỏng đoán. Lúc trước Nam Môn nhị tinh hệ bên trong, hỏa tinh văn minh như thế nào hủy diệt vô hạn phục chế robot phương pháp cũng đã rất rõ ràng. Tiếu, Vân nói, vâng, lúc trước hỏa tinh văn minh cũng nhất định là thông qua lừa gạt kế hoạch đến hủy diệt những cái kia. Ác ma coi như nội dung cụ thể khác biệt, nhưng nguyên lý nhất định giống nhau. Cho nên hỏa tinh nhân mới có thể lưu lại, robot rất lợi hại ngu xuẩn, lời nói như thế tới. Chỗ khác biệt là, hỏa tinh nhân đối mặt robot khoa học kỹ thuật trình độ rất thấp. Cho nên lừa gạt kế hoạch độ khó khăn cũng sẽ giảm xuống. Nhân loại chúng ta văn minh đối mặt robot tập đoàn khoa học kỹ thuật trình độ tương đối cao. Lừa gạt kế hoạch độ khó khăn liền cũng rất cao. Tổng tới nói, lừa gạt kế hoạch độ khó khăn cùng robot tập đoàn khoa học kỹ thuật chính tương quan. Mà robot tập đoàn khoa học kỹ thuật trình độ lại cùng nên trí tuệ văn minh khoa học kỹ thuật trình độ chính tương quan. Vâng, lão nhân gật đầu. Đồng thời, robot tập đoàn khoa học kỹ thuật trình độ chung quy so chế tạo ra nó cái kia văn minh muốn thấp một số. Cái này mang ý nghĩa, vô luận là cái nào văn minh chế tạo ra vô hạn phục chế robot, nên văn minh đều có đem hủy diệt năng lực. Đương nhiên, muốn lựa chọn phương pháp chính xác, liên quan tới lừa gạt kế hoạch, ngươi còn có nghi vấn gì không? Tiếu Vân mà hỏi, lão nhân nói, không có, như vậy, đến lượt ngươi đến đáp ta vấn đề. Tiếu Vân nói, phục chế một cái khác ta tập đoàn đến cùng là cái gì? Bọn họ có cái gì mục đích? Bọn họ tại sao phải sáng tạo ra robot vật như vậy? Vì cái gì lúc trước robot sẽ bỏ qua ta mà không phải giết chết ta? Lão nhân trầm mặc không nói, thật lâu mới thở dài nói, không có ngươi phục chế thể, robot tập đoàn không liên quan gì đến ngươi. Ồ, Tiếu Vân biểu thị nghi vấn. Tiếu Vân vẫn cho rằng robot quân đoàn sáng tạo giả chính là mình phục chế thể. Bởi vì lúc trước Emerg tướng quân chính là như vậy nói cho Tiếu Vân. Lão nhân nói, những cái kia đều là giả. Tiếu Vân trầm mặc, lẳng lặng nghe, lão nhân nói, lúc trước ta tại trải qua kéo thẻ tinh hệ phụ cận thời điểm đã từng tiếp vào qua một đoạn kỳ quái tín hiệu, nên tín hiệu tựa hồ miêu tả một loại có thể vô hạn tự mình phục chế cơ giới trang bị. Đi qua phân tích, ta xác nhận đoạn này tín hiệu là từ kéo thẻ tinh hệ phát ra tới. Mục đích thì là khác một cái tinh hệ, chỉ là ta vừa lúc đi ngang qua nơi đó, cho nên vừa lúc nghe trộm đến đoạn tin tức này, ta lập tức hướng kéo thẻ tinh hệ xuất phát, ý đồ ngăn cản những này không rõ thân phận nhân sĩ phát triển nghiên cứu công tác. Đồng thời tại lộ trình bên trong bắt đầu tìm kiếm đối kháng vô hạn phục chế robot biện pháp. Chờ ta đến kéo thẻ tinh hệ về sau, ta phát hiện robot đã mất khống chế. Hẳn là tồn tại robot phát triển nghiên cứu khu vực cũng biến mất không thấy gì nữa, ta hoài nghi. Phát triển nghiên cứu khu vực cùng phát triển nghiên cứu nhân viên đã toàn bộ hủy diệt tại mất khống chế robot trong tay. Đồng thời còn phát hiện đã tại kéo thẻ tinh phía trên thành lập nghiên cứu khoa học khu vực các ngươi, ta ý đồ hướng các ngươi phát ra dự cảnh, nhưng cũng đã muộn, các ngươi khu vực đã bị robot công chiếm. Vội vàng bên trong, ta phóng thích chính ta phát triển nghiên cứu, xa xa còn chưa thành thục lừa gạt vũ khí, ý đồ cứu vãn bị khốn ở trong căn cứ đám người ta chỗ nghiên cứu chế tạo lừa gạt vũ khí cùng ngươi. Lừa gạt kế hoạch khác biệt, ta vũ khí hội phóng thích một số đi qua đặc thù thiết kế tín hiệu đi làm nhiễu robot phân biệt. Module, nếu như thành công, robot thì hội đem nhân loại phân biệt thành chính mình đồng loại. Nhưng loại vũ khí này thất bại tỷ lệ rất cao, lại rất lợi hại không ổn định. Thế là các ngươi trong căn cứ, trừ ngươi bên ngoài tất cả mọi người bị giết chết, mà ngươi là bởi vì may mắn, trùng hợp bị robot phân biệt thành đồng loại mà tránh được một kiếp. Tại ngươi bỏ chạy về sau, ta lấy tay tiến hành đối robot sự kiện điều tra, nhưng kéo thẻ tinh đã vô pháp tới gần, đến cùng là ai phát triển nghiên cứu vô hạn phục chế robot? Đến cùng ở nơi nào? Thông qua cái dạng gì thủ đoạn đến phát triển nghiên cứu đã không cách nào có thể thi. Tại xác nhận chân tướng vô pháp tìm kiếm về sau, ta bắt đầu tay nghiên cứu hủy diệt robot tập đoàn biện pháp. Cũng bắt đầu chú ý nhân loại văn minh nhất cử nhất động. Tại quá trình nghiên cứu bên trong, ta xác nhận năng lực chính mình tính hạn chế, biết mình đối với chuyện này bất lực. Về sau, ta liền bắt đầu tầm tìm nhân loại văn minh bên trong có tiềm lực giải quyết nguy cơ lần này người. Tại so với mấy vạn tên kiệt xuất kế toán khoa học nhà về sau, ta cuối cùng tuyển định ngươi. Tiếu Vân có chút cay đắng mà cười cười. Cuối cùng tuyển định ta. Vì cái gì? Tuy nhiên ngươi tại học thuật cũng không phải là kiệt xuất nhất, nhưng ngươi có được giải quyết vấn đề cần thiết những cái kia tiềm chất. Ngươi đủ kiên cường, đầy đủ dũng cảm, khó khăn vô pháp đưa ngươi đánh bại, đồng thời có đầy đủ phụng hiến tinh thần, tại trí tuệ cùng học thức không kém nhiều tình huống phía dưới. Những này đặc chất liền trở thành ta tìm kiếm nhân tuyển chính yếu nhất chỉ tiêu. Lão nhân nghiêm nghị nói, ta cũng trải qua cùng loại sự tình. Ta biết những này đặc chất đối với một tên vấn đề giải quyết người tầm quan trọng. Mà sự thật cũng chứng minh ta cuối cùng chọn đúng, ngươi cũng trải qua cùng loại sự tình. Tiếu Vân hỏi ý kiến hỏi nói, sự tình gì? Lão nhân cũng không có đáp Tiếu Vân vấn đề này, mà là tiếp tục nói, đang chọn lựa ngươi vì vấn đề giải quyết người về sau, ta liền làm một ít chuyện, những chuyện này bao quát giả tạo nhằm vào ngươi thư khiêu chiến. Giả tạo ngươi đã từng bị người thu thập qua gen giả tưởng. Giả tạo ngươi phục chế thể tồn tại dấu hiệu các loại. Đây hết thảy đều là vì những lúc trước nhân loại văn minh chính phủ biết ngươi tầm quan trọng, tin tưởng ngươi, coi trọng ngươi, vì ngươi cung cấp tư nguyên. Bởi vì ta biết, không có tư nguyên cùng coi trọng, dù là ngươi là thần tiên, ngươi cũng không có cách nào đem robot tập đoàn hủy diệt đi. Tiếu Vân giật mình một chút, lập tức cười rộ lên. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ta cũng không có nghi vấn. Cho đến bây giờ, trong lòng hai người nỗi băn khoăn cơ bên trên bị giải khai. Trầm mặc một chút, Tiếu Vân còn nói thêm, còn có một chuyện không có bị xác nhận. Cái kia chính là, lúc trước chế tạo vô hạn phục chế robot những người kia đến cùng chết không có. Kéo thẻ tinh hệ bên trong không có bọn họ tung tích cũng có thể là bọn họ sớm đào tẩu nguyên nhân. Lão nhân nói, chuyện này ta sẽ đi điều tra. Ta hội xác nhận những người kia đến cùng chết không? Nếu như không có chết, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trước đó kéo thẻ tinh hệ ta vô pháp tới gần. Hiện đang lừa gạt kế hoạch có hiệu lực. Ta dự định lại đến kéo thẻ tinh hệ bên trong đi tìm dấu vết để lại. Rất tốt, rất tốt. Tiếu Vân gật đầu. Nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Cho dù là bọn họ đã chết, cũng phải biết bọn họ là ai. Robot tập đoàn cho nhân loại chúng ta văn minh tạo thành khổng lồ như vậy đả kích. Ta muốn bọn họ cho dù chết, cũng phải bị đính tại nhân loại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Lão nhân nhìn một chút Tiếu Vân, tựa hồ trực tiếp xem thấu Tiếu trong mây trái tim. Tiếu Vân cũng có chút bi thương nói, ngươi phải biết, bằng hữu của ta, ta người yêu đều chết tại robot trong tay. Ta không thể để cho bọn họ cứ như vậy không minh bạch chết đi. Ta nhất định phải tìm ra sách lược chuyện này hậu trường hắc thủ. Lão nhân nói, người mục đích cùng ta mục đích cũng không xung đột. Lão nhân trầm mặc một chút, tựa hồ suy nghĩ thứ gì. Sau đó nói tiếp, Tiếu Vân, ta mời ngươi cùng ta đồng hành. Cùng ta cùng nhau đến kéo thẻ tinh hệ trong qua. Cùng nhau tìm kiếm dẫn đến nguy cơ lần này thủ phạm. Tiếu Vân chần chờ nói, thế nhưng là, ta tình huống thân thể chỉ sợ không cho phép. Cái này không có quan hệ. Lão nhân mỉm cười nói, ta đối với sinh mạng khoa học có rất nghiên cứu sâu cứu. Ta có đủ để cải thiện ngươi tình trạng cơ thể đặc hiệu thuốc. Mặc dù không cách nào để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra có thể kéo dài ngươi 50 năm thọ mệnh. Lại thêm ngủ đông thiết bị phụ trợ, ngươi chí ít có thể lấy sống đến 500 năm về sau. Ta từ các ngươi quyết định chấp hành thuốc kích thích kế hoạch thời điểm cũng đã bắt đầu phát triển nghiên cứu loại thuốc này vật. Nhưng là đáng tiếc, chờ ta nghiên phát sau khi đi ra, ngươi các đồng bạn đều đã chết đi. Tiếu Vân thở dài một tiếng, sau đó làm ra quyết định, 10 phần vinh hạnh có thể cùng ngài cùng nhau đi tìm chân tướng sự tình. Không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Lão nhân nói, hiện tại, hai người liếc nhau, cùng nhau cười rộ lên. Sau 5 tiếng, Trồ Phu tướng quân phát hiện Tiếu Vân biến mất. Đây là rất trọng đại một lần sự cố. Trồ Phu tướng quân cùng đám người trọn vẹn tìm kiếm mấy cái ngày thời gian như cũ vô pháp tìm. Tới Tiếu Vân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tự trị chính phủ còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Trồ Phu tướng quân vô pháp đem tinh lực thời gian dài thả đối với việc này phía trên. Thỉnh thoảng sẽ gặp nạn đến khi nhàn hạ sau, Trồ Phu tướng quân liền sẽ ngồi dưới đất, một bên ngước nhìn sáng chói an ninh tinh không. Vừa nghĩ, lúc trước đào vong rời đi địa cầu những đồng bào, các ngươi lúc nào đến? Cùng, Tiếu Vân. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.